lực lượng cứu rỗi vị diện, hồng hoang, khai thiên tích địa, góc truyện audio.com, đập nát cái đại lục máy móc này cho ta, chấm, tất cả hãy biến thành những vì sao, khách chương.